Bá y thiên hạ, chương 269, ba vấn đề về thần, ma, góc chuyện audio.com, lão đại, các ngươi thầm thì cái gì đó. Phì tử mũ mĩm đột nhiên xuất hiện giữa Đoạn Vân và Diệp Cô Thành, làm Đoạn Vân đang đắc ý giật bắn cả người. Đoạn Vân trợn mắt nói, người lớn nói chuyện, tiểu hài tử đứng một bên mà chờ. Khi hắn vừa nói xong, Đạt Nhĩ Ba tức thời xông tới, nhìn hai người với ánh mắt tò mò, Đoạn Vân một lần nữa bị đám thủ hạ của mình đánh bại. Hắn hữu khí vô lực chỉ vào Diệp Cô Thành nói. Nếu các ngươi muốn biết vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì thì các ngươi trực tiếp hỏi Diệp Cô Thành đại ca của các ngươi đó. Nhưng, bây giờ không thể hỏi được. Nói xong, Đoạn Vân chuyển sang tinh linh nữ thần nói. Tinh linh thần đại nhân, ta có thể hỏi ba vấn đề của ta được chưa? Tinh linh nữ thần lúc này đã khôi phục được hình tượng nữ thần cao quý của nàng, chỉ có điều nàng vẫn rất suy yếu như trước. Qua hai lần sử dụng phương pháp triệu hoán, nàng đích xác đã không còn bao nhiêu thực lực nữa rồi. Lúc này, chỉ cần một trong số Đạt Nhĩ Ba và năm đại ma sùng cũng hẳn có thể đánh ngang tay với nàng rồi. Đoạn Vân đại nhân hỏi nhanh đi, nhưng ta hy vọng Đoạn Vân đại nhân có thể thủ tín. Tina ôn nhu nói, Đoạn Vân khẽ gật đầu, nói, ta tự nhiên sẽ giữ lời hứa, nhưng ta cũng hy vọng nữ thần đừng tùy tiện nói dối. Thôi được, vấn đề đầu tiên, ta muốn biết một vài tình huống ở ma giới. Tỉ như tình huống vũ lực ở ma giới, những động tĩnh mới nhất của ma giới. Đoạn Vân đại nhân, ngươi làm sao biết ta biết được những việc này? Tinh linh nữ thần cười khẽ, nghe Tina nói, Đoạn Vân sắc mặt trầm xuống, nói nghiêm chỉnh. Tina, ngươi dám nói là ngươi không phải mới từ ma giới trở về không? Nghe thế, trên mặt Tina không khỏi xuất hiện vẻ hơi giật mình, sau khi âm thầm cố nén xúc động trong lòng, Tina nói. Ngươi không cần phải tìm hiểu xem ta có phải là từ ma giới về hay không? Nhưng, vấn đề của ngươi căn bản là không phải một vấn đề. Bây giờ ngươi rốt cuộc muốn biết cái nào? Đoạn Vân ngẫm nghĩ một lát nói. Động tĩnh mới nhất ở ma giới. Được Đoạn Vân, ngươi đã là người đứng đầu đại lục nên chắc ngươi cũng biết được một vài tình huống của ma giới rồi. Ngươi cũng biết vết nứt không gian giữa ma giới và nhân giới sắp mở ra. Ma giới đang toàn lực chuẩn bị cử đại quân xâm lấn. Hơn nữa ta muốn nói cho ngươi biết quy mô xâm lăng của ma giới lần này cường đại chưa từng thấy, rất có thể sẽ là một cuộc đại xâm lăng toàn tộc vì họ có một tin tức xác thực thần giới không thể trở lại đại lục này trong thời gian ngắn. Nói cách khác Đoạn Vân ngươi thân là người đứng đầu chắc phải một người đảm đương trách nhiệm chống cự ma giới. Rốt cuộc khi nào thì ma giới sẽ xâm lấn? Đoạn Vân hỏi dồn, Tina lắc lắc đầu, nói. Cụ thể lúc nào thì ta không biết nhưng từ tiến độ chuẩn bị của họ thì thời gian chắc sẽ không lâu lắm đâu. Ít thì một năm, lâu thì năm năm. Đến lúc đó ta hy vọng ngươi là người đứng đầu đại lục có thể chuẩn bị kỹ càng để chống lại. Nghe thế, Đoạn Vân trầm tư một chút tính toán từ trong thời gian một năm, hắn sẽ làm được những gì? Tính toán một lát Đoạn Vân muốn ngất xỉu, mẹ kiếp vốn muốn trước khi ma giới xâm lấn, đưa quân đội đại lục đến Tây Đại Lục chiếm đoạt và tăng cường vật tư chiến lược. Nhưng theo tính toán thì kế hoạch này có thể phải xếp xó rồi. Lúc này mình đang giao chiến với hải giới, nếu muốn lấn chiếm Tây Đại Lục chắc phải thông qua truyền. Góc chuyện audio.com, Tống Trận mới tới được. Chuyện này sẽ làm gia tăng vết nứt không gian giữa ma giới và nhân giới. Đến lúc đó đại quân nhân tộc sẽ phải đóng ở Tây Đại Lục còn thiên sứ bộ tộc phương Tây cũng có thể sẽ xuất hiện. Như vậy sẽ phải chống lại nhiều kẻ thù lắm, đánh nhau nhiều mặt trận thế quả là rất phiền toái. Hơn nữa, nếu muốn tiến vào Tây Đại Lục ngoại trừ truyền tống trận chỉ còn có hai phương pháp khác. Một là dùng ma pháp thuyền do địa tinh chế tạo vượt qua khóa hạ lợi ngõa Hải Dương. Phương pháp còn lại, là thông qua vùng hoang mạc Bắc Mông Cổ, lợi dụng chỗ nối nhau giữa hai đại lục ở phía Bắc tiến quân. Nhưng con đường này vô cùng hung hiểm, lúc này, cả hai phương pháp đều không thể áp dụng được. Đoạn Vân đại nhân, vấn đề này xem như ta đã trả lời rồi. Tina trầm tư nói với Đoạn Vân lấy lại tinh thần, nói lạnh nhạt, người nói cũng như không nói. 10 năm trước ma giới đã phái ra một vài thám tử đi dò xét ở đại lục trước. Hơn nữa, thông qua những tên ma tộc bị bắt ta cũng biết được một vài tình huống ở ma giới. Ngươi nói việc này, ta đều đã biết cả rồi. Không được, vấn đề không thể xem như đã trả lời được. Ngươi bây giờ nói cho ta biết binh lực tướng lãnh, địa điểm mà ma giới sẽ xâm lấn. Việc này hả, Đoạn Vân đại nhân, tình huống cụ thể thì quả thật ta không biết. Về tình huống binh lực không phải ta đã nói cho ngươi rồi sao? Rất có thể là toàn tộc xâm lấn, tinh linh nữ thần cau mày nói. Toàn tộc rốt cuộc là bao nhiêu người nhi? Đoạn Vân ngạo nghễ đứng giữa thiên địa, nhìn về phía Tina hỏi chậm rãi. Việc này nếu là toàn tộc thì cũng rất khó nói. dù sao ma giới tạm thời còn chưa hoàn toàn thống nhất. Tinh linh nữ thần trả lời. Nghe thế, Đoạn Vân thật muốn bay lên lột sạch quần áo của mụ đàn bà này, sau đó phát vào mông nàng vài cái. Hừ, nói cũng như không nói. Thấy vẻ bất thiện trong mắt Đoạn Vân, tinh linh nữ thần vội vàng nói. Đoạn Vân đại nhân, nếu cộng lại toàn bộ ma tộc lại thì đại khái có 12 ức. Nhưng đây chỉ là tình huống bình thường ở ma tộc thôi. Bởi vì ở ma giới, ma thú cũng là một thế lực chủ đạo. Hơn nữa, ma thú ma giới hay còn gọi là áo thú căn bản không ẩn giật như ma thú trên đại lục. Chúng nó có thế lực riêng của mình, lần xâm lấn đại lục trước kia thế lực áo thú ở ma giới không tham dự. Dù sao ma giới chính là nơi chúng có hoàn cảnh sống tốt nhất. Không gian ở đại lục ngược lại làm cho chúng rất không thoải mái. Còn nữa, ma giới còn có vài dị tộc khác nữa. Các loại dị tộc này cũng đều có vũ lực cường hãn. Người nói thẳng ra cho ta cộng tất cả chủng tộc có trí tuệ ở ma giới được bao nhiêu người. Đoạn Vân nói có chút sốt ruột, hơn 20 ức, tinh linh nữ thần ước lượng rồi nói. Nghe thế, Đoạn Vân thiếu chút nữa té xỉu tại chỗ. Mẹ ơi, hơn 20 ức sinh vật ma giới, nếu bảo là toàn tộc xâm lấn, vậy đại lục còn cái gì sống được đây? Đơn giản cứ đưa cổ ra cho người ta chém là xong. Lấy đâu ra thuốc mà chữa đây? Binh lính bình thường, thực lực đã vào loại cấp 6 rồi. Nếu toàn dân giai binh vậy thì Đoạn Vân không dám tiếp tục nghĩ nữa. Nhưng Đoạn Vân đại nhân cũng đừng quá lo lắng, ta nghĩ với sự thông minh và tài trí của ngài, cộng thêm năng lực thần kỳ cường đại, nếu muốn ứng phó với cuộc xâm lược lần này, chắc cũng không phải sự tình không làm được. Hơn nữa, đại nhân đừng lo, ma tộc cũng không phải chủng tộc toàn dân giai binh đâu. Nhìn, gocchuyenaudio.com, thấy vẻ ưu tư trên mặt Đoạn Vân, tinh linh nữ thần khẽ cười nói. Đoạn Vân trợn mắt trong lòng thầm rùa. Trên đời ta hận nhất bị người khác khiêu khích, hừ, về nhà ta sẽ phát ra luyện binh lệnh cho toàn đại lục. Phát động tất cả quân chánh quy, dân binh, dòng binh vân vân. Hừ, bộ đội nanh sói, chắc sẽ lại phải tiến hành ma quỷ thức huấn luyện. Kinh khủng nữa rồi, ma tộc chó má thật, Tina, vấn đề này xem như đã trả lời xong. Bây giờ là vấn đề thứ hai, thần rốt cuộc có phải là một loại sinh vật như những sinh vật trên đại lục không? Ngươi chỉ cần trả lời là có hay không? Đoạn Vân nhìn chằm chằm vào Tina, thần thức hoàn toàn chú ý vào nhất cử nhất động của Tina. Quả nhiên, khi Đoạn Vân hỏi vấn đề này, Tina trở nên rất bất an, nàng nói hơi lạc giọng. Đoạn Vân đại nhân, không phải ngươi nói là sẽ không hỏi nguồn gốc của các vị thần sao? Đoạn Vân cười lạnh một tiếng, nói, ta không có hỏi nguồn cội các vị thần, ta chỉ hỏi thuộc tính của thần thôi. Nhưng vấn đề đáp án này, ta cũng đã đoán được đại khái rồi. Còn ngươi tốt nhất là cho ta một đáp án. Tina, từ tình huống thân thể của ngươi bây giờ, ngươi có thân thể và linh hồn. Linh hồn ngươi cũng đủ cường đại tới mức cơ hồ có thể bất tử rồi. Còn theo như những gì ta hiểu về linh hồn, ta thấy linh hồn chỉ là một loại năng lượng rất kỳ quái. Một loại năng lượng có năng lực độc lập tư duy, nói cách khác khi linh hồn của thần bất diệt cũng có nghĩa là hắn bất tử. Thần dựa vào linh hồn cường đại và tinh thần lực của mình có thể tìm được một thân thể thích hợp rồi sống lại. Ta nghĩ, việc bất tử cũng chính là một chuẩn mực của thần. Còn thân thể của ngươi cũng là một tinh linh mà thôi. Một tinh linh có máu có thịt trên người ngươi cũng có máu chảy, là một loại máu đặc hữu của tinh linh nhất tộc màu xanh lá cây. Nói cách khác thần chỉ là một loại người tu luyện, khi tu luyện tới một cực hạn nhất định sẽ đạt tới một tầm cao nào đó. Thần vẫn chỉ là một sinh vật như trước, một chủng tộc đặc thù dựa vào năng lượng phi vật chất trong cơ thể mình mà có thể tồn tại. Đoạn Vân đại nhân đã biết vậy, cần gì phải hỏi lại ta. Ngữ khí Tina xem ra không kinh ngạc gì lắm. Đoạn Vân cười lạnh một tiếng, nói. Bạn đang đọc truyện tại Chuân Phao. VN ta muốn biết thần rốt cuộc có phải là cũng là một thế lực xâm lăng không? Đoạn Vân đại nhân, vấn đề này, thứ cho ta không thể trả lời. Dù sao biết việc này đối với người tuyệt đối không tốt lành gì gì. Tinh linh nữ thần cố mọi cách tránh né, nói. Đoạn Vân cười cười, nói. Được, vấn đề thứ ba, có phải sinh mạng nữ thần có một muội muội không? Vấn đề này, Đoạn Vân đã hỏi lão ô quy của gia tộc rồi, nhưng lão gia hỏa đó nói căn bản là không biết. Còn nói cái gì mà hắn chỉ là con rùa sống ngàn năm, căn bản là không biết những việc xảy ra hơn một vạn năm trước. Mấy lời giải thích của lão ô quy này quả thật suýt làm cho Đoạn Vân nổi giận mà chết đứa đư. Hỏi hắn rất nhiều vấn đề, nếu không phải là quên thì cũng nói mình không chắc lắm, nhưng lúc nào cũng tìm được một lô một lốc lý do bào chữa cho mình. Nói cái gì, lớn tuổi rồi, phải nhớ nhiều việc lắm, còn bộ não của hắn lại không lớn lắm, do đó, khi có những ký ức mới vào, sẽ xóa nhòa những ký ức cũ đi. những gì mà hắn còn nhớ kỹ thì đều là những việc chó, việc mèo đâu đâu. À, lão gia hỏa này vẫn còn nhớ một vài lễ nghi đã được lưu hành, nghe nói là lễ nghi mà. Gocchuyenaudio.com, thần đã sử dụng, đối với đầu ô quy này, may mà Đoạn Vân không phải là một người thích giết động vật, bằng không Đoạn Vân thật rất muốn nhúng tên vương bát này ra nấu canh thang. Lúc này, vẻ mặt Tina cũng đã trả lời vấn đề của Đoạn Vân rồi. Bởi vì vẻ mặt của tinh linh nữ thần tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Cười cười, Đoạn Vân quay về tinh linh nữ thần nói. Tốt lắm Tina, cảm ơn ngươi đã trả lời mấy vấn đề của ta. Bây giờ, ngươi có thể đi rồi. Nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, Trung Hoa gia tộc ta sẽ xuống tay với tinh linh nhất tộc các ngươi đó. Để xây dựng lực lượng chống lại ma tộc, Trung Hoa gia tộc của ta nhất định sẽ hợp nhất hai thế lực này. Việc này xin để ta nghĩ kỹ lại. Cảm ơn Đoạn Vân đại nhân hôm nay thả ta ra. Tina vái Đoạn Vân một lễ, nhưng lễ nghi nàng sử dụng làm cho Đoạn Vân hơi giật mình. Bởi vì đầu ô quy ngàn năm ở gia tộc cũng dùng loại lễ nghi này hành lễ với mình. Cách chương.